mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 77 đương ngươi chăm chú nhìn vực sâu ba. Trò chơi nhắc nhở âm làm Việt Thân hoảng hốt một lát. Bất quá thực mau trở về quá thân tới. Nàng mệt mỏi, nàng đã không tính toán hoàn thành nhiệm vụ, có thể ở thế giới này bình yên mà sống quá cả đời này. Cũng khá tốt, càng đừng nói nàng đi đến hôm nay, lấy được phi phàm thành tựu trả giá nhiều ít tâm huyết. Game giả thuyết, trạm kiểm soát thế giới. Kia thì thế nào, nếu nàng không biết thế giới này là trò chơi nói, lại như thế nào đi phân rõ chúng nó. Thật cùng giả định nghĩa giới hạn chỉ là quyết định bởi với chính mình nhận chi mà thôi. Nàng còn nhớ rõ đương sau lại nàng cùng Sơ Lốc thảo luận thế giới chân thật tính đối phương hồi. Một đoạn lời nói, ta có thể cảm nhận được dương quang, cũng có thể cảm giác được nghênh diện thổi quét phong, hạ tuyết sẽ cảm giác được lãnh, đối sẽ đối chưa giải bí ẩn cảm thấy hưng phấn, cũng biết trên thế giới đại đa số người đều phân biệt không ra cây thuốc lá. Bùn đất sản tự nơi nào, đi dài, cái gì là chân thật, cái gì là giả dối, này đối chúng ta sinh hoạt lại có cái gì ảnh hưởng sao? Phải biết rằng, mặc dù là ngươi thân ở chân thật trong sinh hoạt, người bên cạnh ngươi cũng sẽ không bởi vậy mà đề cao bọn họ kia cá vàng giống nhau chỉ số thông. Minh, sinh hoạt sẽ không bởi vì khuyết thiếu một cái ngươi mà đình chỉ chuyển động. Đương nhiên trò chơi cũng là một đoạn Zorier số hiệu, trình tự viên thực mau liền sẽ tự động đem nó bổ sung. Ngươi có thể lựa chọn tiếp tục đi xuống đi tra tìm trò chơi này chân tướng. Hoặc là mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi ngừng ở tại chỗ. Đây đều là ngươi lựa chọn, là ngươi lựa chọn dùng cái dạng gì phương thức sinh hoạt. Mà không phải tìm dùng thế giới chân thật tính trốn tránh loại này cách sống, ngươi cùng ta đàm. Luận vấn đề này bất quá là ngươi bắt đầu chán ghét loại này cách sống. Chán ghét, trốn tránh, tiêu cực, giống như là đi làm tộc hoạn thượng chán ghét thời gian làm việc. Thuyết minh ngươi yêu cầu cho ngươi tử khí trầm trầm sinh hoạt tìm một ít gia vị liêu. Lúc này đây Việt Thân có chút tiêu cực lãn công. Mặc dù là cuối cùng chết ở thế giới này nàng cũng muốn hủy hoại số 6 phòng thí nghiệm chung sở hữu. Thật nghiệm thề, nếu nàng muốn ở thế giới này càng tốt sinh hoạt đi xuống. Muốn làm một cái, người, sống sót. Với nàng mà nói đây là biện pháp tốt nhất. Nguyệt quải chi đầu. Đêm tối đầy sao, phòng thí nghiệm nội, lưu tại cuối cùng nghiên cứu nhân viên thu thập hảo hồ sơ. Khai phòng trộm trang bị lại khóa lại đại môn, rời đi nơi này, hắn cũng không biết, trước mặt chân rời đi. Việt Thân sau lưng liền lợi dụng buổi chiều thuận tới công nhân tạp mở ra đại môn. Thượng cấp cấp Việt Thân an bài nghỉ ngơi địa phương ở phòng thí nghiệm bên cạnh công nhân ký túc xá. Không chỉ có ly phòng thí nghiệm gần. Ngay cả tuần tra an bảo công tác đều không có người làm. Tất cả đều ỷ lại điện tử khoa học kỹ thuật, thế giới này điện tử công nghệ thông tin phát triển so nàng phía trước trải qua qua thế giới đều. Phải tiên tiến, phía trước dùng số hiệu trình tự phá dịch quá cục cảnh sát nội võng. Hắc sang sổ hộ, sở hữu thủ đoạn hiện tại một cái đều không dùng được. Dùng một chút liền sẽ bị tường phòng cháy cấp ngăn lại. Thậm chí sẽ bị phản truy tung, tình thế thập phần bị động, loại này bị động ở Việt Thân phát biểu ung thư, về sau. Mới có chuyển cơ, nàng bắt được công dân chứng, làm phi thật nghiệm thể, nàng có thuộc về chính mình nhàn rỗi thời gian, nàng thiết kế đưa ra muốn đi thể nghiệm vườn trường sinh hoạt. Muốn đi tiến tu, nàng mỗi ngày đều sẽ chịu thời gian ở toàn thế giới tốt nhất đại học thư viện tìm rất nhiều thư xem. Rất nhiều ngoại giới đều tiếp xúc không đến biên trình chương trình học. Việt Thân lặng yên không một tiếng động cậy ra phòng thí nghiệm đại môn đi hướng số 6 phòng thí. Nghiệm đi số 6 phòng thí nghiệm nội, hơn 20 cái cùng Việt Thân diện mạo tương đồng thật nghiệm thể cuộn tròn ở dinh dưỡng dịch nội. Vì phương tiện hậu kỳ ký lục nghiên cứu, mỗi cái thật nghiệm thể lấy cánh tay thượng bất đồng con số tới phân chia. Việt Thân thắp sáng dinh dưỡng khoang thượng quang bình, mặt trên ghi lại, thực nghiệm số chơi, thực nghiệm quá trình cùng dự tính kết quả, mỗi một cái thật nghiệm thể còn đạo vào so Việt thân càng thêm hoàn mỹ gen. Bọn họ ăn trộm không ít đồi mộ lĩnh vực có kiệt xuất cống hiến giáo thụ gen. Cùng Việt thân tưởng giống nhau, bọn họ là tính toán đại lượng sinh sản loại này thật nghiệm thể cũng thả xuống đến nào đó lĩnh vực. Công tác chung, thậm chí vì làm này càng mau ra khoang công tác, phòng thí nghiệm cũng dự bị cấp này tiêm vào trưởng thành tề. Gia tốc này trưởng thành, loại này trưởng thành tương đương với kích thích tế bào nhanh chóng phát dục. Trưởng thành, thay thế, có thể dùng 12 thiên thành trưởng thành vì 18 tuổi bộ dáng. Ủ chín tác dụng, là buổi chiều số 3 phòng thí nghiệm nghiên cứu đồ vật. Phòng thí nghiệm thật nghiệm thể không đủ dùng, bọn họ mới nghiên cứu phát minh ra tới đồ vật, tác dụng phụ cực đại. Thật nghiệm thể thông thường sống không quá 3 năm ni phát dục thành cái dạng này. Còn có mấy cái giờ liền phải ra khoang. Việt thân lẳng lặng mà nhìn trong chốc lát, dự bị cắt đứt dinh dưỡng khoang nguồn điện, làm sở hữu thật nghiệm thể đều không tiếng động chết chìm ở dinh dưỡng khoang nội. Kết quả đột nhiên nàng phát hiện trước mặt danh hiệu vì 0023 thật nghiệm thể thanh tỉnh lại đây. 0023 mắt đen chậm rãi chớp chớp, khắp nơi nhìn xung quanh, cuối cùng thực hiện dừng lại ở Việt thân trên người. Nàng tò mò mà nhìn trước mặt nữ nhân này. Lộc cộc, nàng há mồm hộc ra một cái phao phao, như là bị thứ này cấp mê hoặc ở, nàng lại phun ra một cái phao phao ra tới, Việt thân ánh mắt khẽ nhúc nhích, đè lại nguồn điện mà tay dừng lại, nàng là cung cấp cấp phòng thí nghiệm vô số hàng mẫu. Nàng cũng gặp qua vô số cùng chính mình diện mạo giống nhau thật nghiệm thể. Bất quá những cái đó thật nghiệm thể thông thường đều sống không quá một tháng. Việt thân tưởng giúp các nàng, chính là chính mình cũng bị nghiêm thêm trông giữ, bước đi duy gian, biện pháp gì cũng không có. Dần dần mà, Việt thân làm chính mình không hề suy nghĩ, không hề đi xem, nàng nói cho chính mình, nàng cùng các nàng không giống nhau. Chính mình là Việt thân, là cơ thể mẹ, chỉ cần chính mình tồn tại, các nàng muốn nhiều ít có bao nhiêu, các nàng chỉ là có thể không thật nghiệm thể. Đã từng có xúc động cũng biến mất hầu như không còn. Nàng tâm dần dần biến lạnh lên. 0023 hào chơi một lát liền không chơi. Nàng hơi hơi oai, tựa hồ có chút tò mò vì cái gì nàng ở bên ngoài mà chính mình bị nhốt tại đây một chỗ. Nàng nâng lên tay vuốt dinh dưỡng khoang. Ấn hạ đi, trong lòng có một thanh âm như vậy nói cho nàng. Các nàng bất quá là thật nghiệm thể. Cùng phòng thí nghiệm tiểu bạch thử giống nhau, chỉ cần ấn hạ cái nút, các nàng liền có thể từ cái này phòng thí nghiệm giải thoát rồi. Dù sao các nàng cũng sống không quá 3 năm mà ni càng giáo thụ chỉ có một là đủ rồi. Quá nhiều càng giáo thụ xuất hiện, nhân loại liền sẽ từ lúc bắt đầu kinh ngạc cảm thán biến thành tập mãi thành thói quen. Thậm chí là thu hồi chính mình quyền công dân, Việt thân nhắm mắt lại hỏi chính mình. Chẳng lẽ ngươi tưởng trở về đương một cái cơ thể mẹ sao? Ngươi cam tâm sao? Việt thân lại mở to mắt khi, trong mắt nhiều vài tia chính mình cũng không phát giác hung lệ. 0023 hào chút nào cũng không biết nguy hiểm buông xuống. Như cũ dùng phúc hậu và vô hại hắc đồng nhìn trước mặt nữ nhân. Bỗng dưng, khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên, giống như là ở mỉm cười giống nhau. Ngoặc kép chấm than, ở trên người nàng, Việt thân phảng phất gian thấy được kia mặt hoàng hôn, kia mặt như lửa thiêu nửa bầu trời hoàng hôn, đã từng mỉm cười nói tái kiến chính mình cùng 0023 hào liền như vậy trọng điệp ở cùng nhau. Cảm ơn ngươi tới cứu ta, ngươi một người cũng muốn hảo hảo sống sót a. Tái kiến, Việt thân, đó là, đã từng chính mình, Việt thân đôi mắt có chút đau, ngực cũng vô cùng đau đớn. Nàng không biết chính mình đây là làm sao vậy, vì cái gì sẽ đột nhiên muốn đem các nàng đều chết chìm dinh dưỡng khoang. Chẳng lẽ gần chỉ là bởi vì sợ hãi các nàng chạm đến tới rồi chính mình ích lợi. Từ chi lạnh lẽo, Việt thân cảm giác chính mình có chút thở không nổi tới. Nàng buông ấn cái nút tay, ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy chính mình, chờ mặt đất bị tẩm ướt. Nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng rơi lệ đầy mặt. Nàng rốt cuộc đang làm gì a? 0023 Hào không biết vì cái gì trước mặt nữ nhân này đột nhiên ngồi xổm xuống dưới. Chính là các nàng có được cộng đồng gen, nàng có thể cảm giác được nữ nhân này quanh thân không khí đê mê. Thực bi thương, nàng không có học quá bất luận cái gì tri thức tự nhiên cũng không biết như thế nào hình dung loại. Này cảm tình, nàng chỉ biết chính mình xem nàng như vậy. Chính mình rất khó chịu, ngực dầu dĩ mà, thực không thoải mái. Lộc cộc, 0023 Hào học ra một cái phao phao. Nàng tưởng khiến cho nữ nhân này chú ý. Lộc cộc, ở liên tiếp phun ra 6-7 cái phao phao về sau. Biệt thân phát giác 0023 ý đồ, cũng đoán được nàng ý tưởng. Cảm ơn ngươi, biệt thân đi đến dinh dưỡng bong tàu trước. Cách dinh dưỡng khoang duỗi tay chạm chạm 0023 lòng bàn tay. Lộc cộc, thực xin lỗi, Việt thân bình tĩnh xuống dưới. Ở hướng 0023 khi trong lúc vô tình thoáng nhìn hệ thống phía trên hồng tự. Đường người chăm chú nhìn vực sâu. Việt thân hoảng hốt gian cũng nghĩ đến những lời này hạ nửa đoạn. Vực sâu cũng ở chăm chú nhìn ngươi. Đây là vực sâu sao? Việt thân hít sâu một hơi. Trước mắt nàng không tính toán tiêu hủy các nàng, nàng muốn cứu các nàng, giống như là cứu đã từng chính mình giống nhau. Như thế nào cứu, nàng muốn đuổi ở các nàng tiếp thu phòng thí nghiệm tẩy não giáo dục trước. Biệt thân muốn cứu liền phải từ đầu tới đuôi cứu, nàng không nghĩ làm các nàng trở thành phòng thí nghiệm công cụ. Cái gì là người, phân chia nhân loại định nghĩa chẳng lẽ chỉ là từ tử cung dựng dục ra tới mới gọi người? Mới có được nhân quyền sao? Có được cùng nhân loại giống nhau gen, giống nhau khí quan, chỉ là từ phòng thí nghiệm ra đời các nàng liền không phải người sao? Những cái đó sáng tạo ra các nàng, đem các nàng trở thành tiểu bạch thử nhân viên nghiên cứu hỏi qua các nàng hay không nghĩ ra sinh? Hay không nguyện ý đương thật nghiệm thể sao? Thế giới này sinh bệnh, trường thời kỳ tại đây loại bệnh trạng chung sinh hoạt. Biệt thân cũng đã chịu nhất định ảnh hưởng, nàng thậm chí là vì chính mình ích lợi, vì làm chính mình trở thành đặc thù, duy nhất tồn tại. Lựa chọn hướng này đó khả năng sẽ trở thành chính mình vô tội trẻ mới sinh xuống tay. Như vậy chính mình cùng qua đi vứt xá chính mình người chơi lại có cái gì không giống nhau. Lộc cộc, 0023 Hào cùng biệt thân tay chạm vào tay chơi chính cao hứng. Lại phun ra một cái phao phao. Biệt thân hoàn hồn nhẹ giọng an ủi 0023 Hào một tiếng. Ta sẽ giúp các ngươi. Ta nhất định sẽ cứu của các ngươi. 0023 Hào không biết biệt thân đang nói cái gì. Nhìn nàng click mở quang bình. 10 ngón bay vọt lên. Thật nghiệm thể thọ mệnh chỉ có 3 năm. Vì làm thật nghiệm thể mau chóng học được các loại thương thức. Hào phát huy này lớn nhất cống hiến. Nhân viên nghiên cứu ở gần mấy năm qua cũng nghiên cứu ra hướng tân sinh thật nghiệm thể đại não. Trung đạo nhập tư liệu cùng số liệu, bên trong biết thưởng thức tính cùng phi thưởng thức tính tư liệu. Loại này cưỡng chế giáo huấn trình độ nhất định thượng sẽ tổn hại đại não. Cho nên sẽ không ở trên thị trường tiến hành phổ cập. Chỉ dùng với thật nghiệm thể. Việt thân hiện tại cần phải làm là ở này đó tư liệu cùng số liệu thượng đạo nhập một ít hiện thực. Tư liệu, nàng muốn nói cho này đó thật nghiệm thể chân tướng. Một người lực lượng quá mức nhỏ bé, muốn cứu các nàng cũng chỉ có liên hợp sở hữu thật nghiệm thể tiến hành phản kháng. Tác giả có lời muốn nói, thăng chúc mừng Việt ca đạt thành tạo phản thành tựu thăng Việt thân. Thăng trên mặt một mảnh an tường. Linh hồn đã dung chuyển JPG, hết chương.